Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực lực tốc độ cổ kim hiếm thấy. Đạo Phong sau khi xác định chuyện này thì vô cùng chấn kinh, lập tức kéo hắn ra ngoài tìm một nơi bằng phẳng cùng hắn đấu pháp. Một bên đánh nhau, một bên làm mẫu cho hắn, chỉ điểm những chỗ thiếu sót. Quan trọng nhất chính là đem toàn bộ thu hoạch của mình luyện thần phản hư thông qua đấu pháp từng chút truyền cho hắn. Có Đạo Phong là một tuyệt đại thiên tài dạy dỗ, Diệp Thiếu Dương tiến bộ thần tốc. Mới đầu, thường xuyên chống đỡ, Diệp Thiếu Dương bị đánh cho lăn quay, chỉ có thể lại bắt đầu xông qua. Về sau, thời gian càng ngày càng dài, từ 1 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ, rồi 10 phút đồng hồ. Đến bình minh, Diệp Thiếu Dương đã có thể làm cho Đạo Phong sử dụng ra đến 9 thành pháp lực, kiên trì nửa giờ mới thất bại. Không sai biệt lắm, ta có thể dạy ngươi, đều cho ngươi. Lại một lần nữa đem Diệp Thiếu Dương đánh ngã sau đó, Đạo Phong nói. Diệp Thiếu Dương lau mặt, bên trên có dính bùn đất, đứng lên thở hồng hộc. Ta còn chưa có đánh thắng ngươi. Đạo Phong cười. Coi như ngươi triệt để khai ngộ, muốn dùng một đêm thời gian đánh bại ta, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Vậy ngươi cảm thấy ta bao lâu mới có thể đánh bại được ngươi? Đạo Phong suy nghĩ một chút rồi nói, 1 năm đến 30 năm. Diệp Thiếu Dương khóc lóc, cái khoảng cách gì vậy, nó quá là dài. Ta luyện thần phản hư đại thành, ngươi muốn đánh thắng ta, ta nghĩ phải đạt đến cảnh giới vô cực quỷ vương. Với tốc độ tu luyện của ngươi, có thể 1 năm là đủ, cũng có khả năng là mấy chục năm, ai biết. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng có thể. Cơ duyên như vậy thật khó mà nói, với thiên phú cũng là một vấn đề. Đạo Phong nhìn hắn mỉm cười. Ta muốn xem một chút, thiên phú của ngươi có thể chống đỡ ngươi đến bao giờ. Diệp Thư Dương hít một hơi, thổi một lọn tóc. Chỉ mong có thể sống đến lúc đó. Sau đó lại hỏi, vậy bây giờ thực lực của ta tính như thế nào? Đạo Phong suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như đại đề quỷ vương được tính là cường giả hàng đầu, người miễn cưỡng có thể tính cũng là hàng đầu hoặc là chuẩn hàng đầu. Cường giả hàng đầu mặc dù có là một chữ chuẩn nhưng cảm giác cũng không tệ. Nghĩ đến Đạo Phong trước đó đánh giá giống như chính hắn vậy, Cư Ma La Thập, Tư Mệnh Tinh Quân, Trung Quỷ, Thôi Phủ Quân, mấy người xem như là cường giả hàng đầu, mình bây giờ lại có thể đứng cùng một hàng với bọn họ. Cái này xem như là 1 năm trước mình nghĩ cũng không có dám nghĩ tới. Đạo Phong nhìn hắn bộ dáng đắc ý, liền dội một gáo nước lạnh. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi quên, đối thủ của ngươi là vô cực quỷ vương. Có 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới trở lại hiện thực, hít sâu một hơi. Cũng là đối thủ cuối cùng, mà kệ kết quả thế nào, ta coi như cũng xứng đáng. Đột nhiên nghĩ đến một người. Đúng rồi, hiện tại ta có phải là đối thủ của Hậu Khanh không? Đạo Phong nghĩ nghĩ. Hậu Khanh trước đây là nhất lưu cao thủ, so với ngươi bây giờ thì mạnh hơn một chút. Ngươi nỗ lực thì có thể đánh thắng. Ngươi bây giờ lại thêm những thủ đoạn, còn có Long Tuyển Kiếm, thì có thể đánh với nữ bạn một trận. Chương 3037 Xuất Trinh phần 1. Hiện tại Hậu Khanh thế nào? Hắn đã luyện hóa tướng thần chi huyết, thực lực tăng lên rất nhiều. Ta cũng không biết bây giờ hắn mạnh đến mức nào, nhưng khẳng định là so với người thì lợi hại hơn nhiều. Ta phải giết chết hắn. Diệp Thiếu Dương nghiến răng. Ta đã thề, hắn đã làm tất cả với Lãnh Ngọc, ta nhất định phải giết chết hắn. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chờ sau trận chiến cuối cùng ngươi có thể quay đi đối phó hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta sợ sẽ chết trong tay của quỷ vương. Ta có tín niệm nhưng không có lòng tin. Ta phải giết hắn trước rồi mới đi đấu với quỷ vương. Đạo Phong nhìn hắn kiên trì, biết là thuyết phục không được. Nghĩ một chút, ngươi có thể cùng quân sư thương lượng, thừa dịp chiến dịch chưa kết thúc có cơ hội. Bình thường hắn ở Thiên Khí Sơn có bộ hạ vây quanh, ngươi rất khó động thủ. Sau đó hai người tính toán những vấn đề có liên quan đến trận chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.